Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 117. Chương 117: Thần uy. Tám đại tôn giả khởi hành. Viêm Đế người khoác lưu ly hỏa diễm, sau lưng hiển hiện nhất tôn cực lớn hư ảnh, giống như nhìn xuống thiên địa chúa tể. Tôn giả chi uy trùng trùng điệp điệp trấn nhiếp khắp nơi. Bên cạnh còn lại 7 đại tôn giả đồng dạng hư ảnh lay trời, thanh thế hạo đại. Bọn họ 8 người liên thủ đem Trần Trường Sinh đoàn đoàn bao vây, giống như 8 tôn thần linh hàng thế, khủng bố thần uy kinh thiên động địa. Cái này nhìn thấy cái này một màn kinh người, đếm không hết võ giả tâm thấy sợ hãi. Vừa mới Trần Trường Sinh giết chết Bạch Đế mang đến kinh ngạc cũng tan thành mây khói, chỉ còn lại có hoảng sợ. Trần Trường Sinh quá khinh thường vô số người vô ý thức cảm khái. Nội thành tập kết Tả Khuynh Tâm bọn người càng là đau lòng nhức óc. Cho dù hắn kinh tài tuyệt diễm, lại làm sao có thể là 8 vị tôn giả đối thủ. Kỳ tài ngút trời xác thực kinh người, có thể cũng chính là phần này tài tình hại hắn, che đậy hắn hai mắt, nhượng hắn thấy không rõ hiện thực. Hiện tại mất đi đại trận che chở, không có tối hậu phòng tuyến, hẳn phải chết không nghi ngờ. Linh khí khôi phục, triệt để tuyệt hy vọng Tả Khuynh Tâm thất vọng cùng cực. Nhìn lại đỉnh núi Hắc Đế cùng Tả Tôn Giả, nàng trong đôi mắt đẹp bộc lộ buồn bã sắc. Muốn ta Tả gia vì một ngày này, dốc hết gia tài, có thể kết quả là vẫn là trốn bất quá thất bại. Trên núi, Hắc Đế cùng Tả Tôn Giả đối mặt, thần sắc chán nản trong mang theo kiên quyết. Trần Tiểu Hữu dù sao vẫn là tuổi còn rất trẻ, nhưng việc đã đến nước này, không thể để cho một mình hắn hy sinh. Chúng ta cũng tới đi, hợp 3 người chúng ta chi lực, có lẽ còn có thể lại giết mấy người bọn họ độc lúc. Viêm Đế các loại 8 đại tôn giả ầm vang xuất thủ. Tiểu tử, ngươi sẽ vì ngươi cuồng vọng trả giá đắt. Trên đời này thiên tài rất nhiều, nhưng chết mất thiên tài càng nhiều. Theo lấy bọn hắn nộ hống, thiên địa vù vù, 8 cổ phái nhiên thần thông vén nổi phong vân. Chỉ gặp Thương Mãng Sơn chi đỉnh bên trên, bị đủ loại mỹ lệ thần mang bao phủ. Có trăm trượng kiếm mang từ trên trời giáng xuống, có che khuất bầu trời bàn tay to quét ngang bốn hợp. Càng có thần hỏa thú ảnh đạp thiên phi nước đại loại thần thông phảng phất là điên đảo hơn thiên địa, cùng nhau khóa chặt trung tâm Trần Trường Sinh một người. Tại bọn họ cực lớn hư ảnh cùng kinh người thần thông chi hạ, Trần Trường Sinh đơn bạc thân ảnh lộ ra nhỏ bé mà yếu ớt, phảng phất trong cuồng phong bảo vũ thuyền con, lúc nào cũng có thể sẽ bị một cỗ thủy triều bao phủ, minh ngoan bất linh. Tại gió bão cùng thần thông buông xuống thời khắc, Trần Trường Sinh lạnh hừ một tiếng, nheo mắt lại, sau một khắc, theo đại thủ giơ lên, cả người hắn khí tức bỗng nhiên tăng vọt, liền như là lạt thuyền con hóa thành một đầu che khuất bầu trời cự long, chống ra cuồng phong sóng lớn, xé nát lôi đình cùng hắc ám, cũng lộ ra cao chót vót, phai mờ. Bên trong thiên địa đại đạo chi âm vang vọng, theo Trần Trường Sinh đại thủ một nắm, tử kim sắc thần quang tại bàn tay hắn ở giữa kinh diễm nở rộ. Cái này thần quang liền phảng phất vô tận trong đêm tối dâng lên mặt trời gay gắt. Không có kinh hãi thế tục, lại là không dung chống lại xua tan hết thảy bóng mờ. Chỉ gặp Thương Mãng Sơn chi đỉnh loại thần thông, tại cái này thần quang bao phủ phía dưới, liền như là gặp được mặt trời gay gắt tuyết thủy, lặng yên không một tiếng động liền bị xóa đi, xé nát rất nhanh, hùng vĩ mà cao ngất Thương Mang Sơn chỉ còn lại có tử kim sắc cái này một loại nhan sắc. Cùng lúc đó, bên trong thiên địa, 8 đại tôn giả sau lưng cái kia khổng lồ hư ảnh liền như là bọt biển một dạng, một cái tiếp theo một cái sụp đổ. Không có khả năng, Viêm Đế bọn người như là bị đánh về nguyên hình một dạng, thân thể rung động, kêu lên sợ hãi. Hợp bọn họ tám đại tôn giả chi lực, lại bị Trần Trường Sinh nắm chắc tay ở giữa vỡ nát. Nói đùa cái gì, cái gì? Đây là thần thông gì? Hắn làm sao làm được? Trên núi dưới núi, vô số người đồng tử ngưng tụ, kinh hô sôi trào. Tả Khuynh Tâm bọn người càng là ánh mắt đờ đẫn, không dám tin, trừng to mắt. Bọn họ ánh mắt hội tụ vào một chỗ, nhìn lấy Thương Mãng Sơn chi đỉnh bên trên, Trần Trường Sinh một người đẩy lui tám đại tôn giả bóng lưng. Chỉ cảm thấy nội tâm hù dọa sức sống, thiên địa đều có chút thất sắc. Khủng bố uy năng Trần Trường Sinh sau lưng, Hắc Đế cùng Tả tôn giả thân hình cương tại nguyên chỗ. Nhìn lấy trước mặt bọn hắn Trần Trường Sinh, hai người hãi nhiên đối mặt, người khác chỉ thấy mặt ngoài, có thể hai người bọn họ cảm thụ hết sức rõ ràng. Vừa rồi trong nháy mắt đó, Trần Trường Sinh phảng phất hóa thành Cửu Thiên Thần Vương, nắm giữ thương sinh vận mệnh, chỉ cần hắn nghĩ, vô số người đều sẽ trong khoảnh khắc đó chết đi, bao quát bọn họ những tôn giả này. Đây là như thế nào thần uy? Ta hỏi lần nữa. Trần Trường Sinh thanh âm bỗng nhiên truyền ra, như là thần sắc một cái đạm mạc mà bình tĩnh, nhưng lúc này nghe lại ẩn chứa quá nhiều uy nghiêm. Xuống dưới mở ra phong ấn, hoặc là chết. Một câu nói xong, toàn trường yên tĩnh. Hắn đối diện tám đại tôn giả, bao quát Viêm Đế trên mặt đất, chỉ là gấp rút hô hấp, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, phảng phất tại cân nhắc lấy nguy cơ, giả thần giả quỷ. Bỗng nhiên, một cái tôn giả khởi hành, hắn ngưng trọng bên trong càng nhiều là hồ nghi. Ra át chủ bài, ta không tin bằng một mình hắn thật có thể lật cái này thiên. Xuất thủ. Tám đại tôn giả ngưng thần bên trong đều là lại lần nữa động thủ. Bọn họ là tôn giả, bọn họ liên hợp lại liền là nhân tộc thiên. Bọn họ có bọn họ uy nghiêm, đây là không thể tùy tiện bị xúc phạm, các ngươi muốn chết. Trần Trường Sinh ánh mắt lạnh lùng, hắn đại vươn tay ra, lật tay ở giữa, vậy liền đưa các ngươi đi chết tốt. Ông, cuồng phong đứng im, giữa thiên địa chạy như bay lá cây cùng cát bụi dừng lại. Đồng thời, Viêm Đế các loại tám đại tôn giả đạp không đứng lên thể, cũng giam cầm tại giữa không trung, không nhúc nhích được. Cái gì, giam cầm hư không? Làm sao có thể, đây là Trầm gia tôn giả một chiêu kia. Trên trời dưới đất, vô số người trợn mắt líu lưỡi, mà Hắc Đế thì là đồng tử ngưng tụ, trong lòng nhấc lên kinh nghi, chẳng lẽ lôi tới. Cùng lúc đó, Trần Trường Sinh cũng không có dừng tay ý tứ, ngay trước người trong thiên hạ mặt, hắn che tay xuống, oanh, giống như thiên địa chúa tể chí cao pháp tắc, thiên địa làm hiệu lệnh, hắn muốn lôi đến trên 9 tầng trời, liền âm vang ở giữa hạ xuống kinh lôi. Không, Viêm Đế bọn người hoảng sợ gào thét. Nhưng sau một khắc, kinh lôi liền chìm đối với bọn họ. Kinh người mà khủng bố lôi đình vĩ lực ngang ngược phá hủy lấy hết thảy. Trong chớp mắt, ba cái tôn giả liền bị đánh thành cho bụi. Dừng tay, tha mạng. Còn lại 5 cái tôn giả kinh hãi muốn tuyệt. Nhưng mà bọn họ vừa nói xong mà thôi, lại có 2 cái tôn giả bị lôi đình oanh thành thây khô. Ta đợi hết thảy làm theo. Mau dừng tay a! Sau cùng còn sót lại 3 cái tôn giả thử mục đích muốn nứt, sợ hãi trong té quỵ dưới đất. Thu, Trần Trường Sinh thấy thế, vừa rồi dừng tay, trong nháy mắt, hết thảy kỳ quái toàn bộ biến mất, thiên địa khôi phục lại bình tĩnh, phảng phất cái gì cũng không có xảy ra. Phù phù, sau cùng 3 cái tôn giả co quắp trên mặt đất, kịch liệt trong lúc thở dốc, một đôi mắt đều là chấn kinh nhìn qua Trần Trường Sinh. T. Đồng thời, thiên địa bốn phương tám hướng một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm truyền đến. Đếm không hết người tiến kinh hãi xem líu lưỡi, tâm thần rung động, 8 cái thiên địa cường đại nhất tôn giả. Trong chớp mắt mà thôi, bị Trần Trường Sinh tại che tay ở giữa, diệt 5 cái. Cái này là bực nào thần uy, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.